Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, phần 164. 164 hống bạn trêu Lục Quân rõ ràng là từ thị cục lại đây. Trên người còn ăn mặc màu lam nhạt cảnh chế áo sơ mi. Cẩn thận quan sát nói, vai cổ chỗ có rất nhỏ nếp uốn. Này không chút nào ảnh hưởng hắn đáy mắt thần thái cùng kia đĩnh bạt khí chất. Nhưng lấy Tạ Tư Dương đối hắn hiểu biết, tối hôm qua hắn hẳn là lại ở trong cục ngao một cái suốt đêm, quả nhiên. Hắn nhìn chằm chằm nàng nhìn hồi lâu, liền ở Tạ Tư Dương chuẩn bị duỗi tay sờ sờ khóe môi. Nhìn xem chính mình có cái gì khác thường khi, đột nhiên nói, Giang Dịch đóng gói bữa sáng, ta một người ăn không hết, mang lại đây khi đã lạnh, vừa mới lò vi ba nhiệt hạ, vừa định kêu ngươi. Ân, Tạ Tư Dương trong lòng buông lỏng, thuận tay đóng lại cửa phòng, ngăn cách phòng trong kia nói nhìn trộm, không có hảo ý tầm mắt tôm bóc vỏ thịt nạc cháo tuy rằng là nhiệt quá, vị lại rất hảo, liền điểm xuyết hành thái màu sắc đều cùng mới ra lò giống nhau. Tiết cá cuốn, cua thịt xíu mại, còn có ít nhất 3 loại bất đồng khẩu vị bánh bao bãi ở trên bàn. Làm Tạ Tư Dương không thể không hoài nghi. Giang Dịch đây là mua bao nhiêu người phân, nàng uống lên khẩu cháo. Hỏi, ngươi ngày hôm qua không trở về sao? Lục Quân đã ăn qua, liền ngồi ở nàng bên cạnh. Suốt đêm bắt vài người. Chi đội bộ phận người lưu lại thẩm vấn, Giang Dịch khẳng định lại muốn hận ngươi. Tạ Tư Dương nhớ, tới Giang Dịch kia giận mà không dám nói gì bộ dáng. Cười cười, sau đó nàng nhẹ nhàng cắn hạ trong miệng cái muỗng. Do dự mà hỏi, kia có Hứa Cảnh Giang tin tức sao? Không có, Lục Quân nghiêng đi mặt, giọng nói hơi dừng lại. Ngươi thực để ý hắn. Chỉ là có chút sự không suy nghĩ cẩn thận thôi, từ kinh thị sau khi trở về. Tạ Tư Dương liền đã nói với Lục Quân nàng cùng Hứa Cảnh Giang đời trước sự. Nhưng chưa nói qua kỹ càng tỉ mỉ, chúng ta tách ra thời điểm không thế nào vui sướng, nàng nuốt. Xuống cuối cùng một ngụm tôm bóc vỏ. Nói, Hứa Cảnh Giang ở ta trong ấn tượng vẫn luôn ôn hòa có lễ. Kia mấy năm lại như gần như xa. So chưa ở bên nhau khi còn muốn xa cách chút. Ta có nghĩ tới hắn là thích thượng người khác. Nhưng hắn vẫn luôn không để. Thẳng đến đoàn phim Lửa Lớn lúc sau. Hắn mới đến bệnh viện tìm ta. Đem nói đến thập phần khó nghe. Cùng hắn bản nhân tu dưỡng tương bội. Thật giống như, Lục Quân nói. Ở cố tình chọc giận ngươi. Tạ Tư Dương thở phào nhẹ nhõm. Đúng vậy, có chuyện tưởng cùng ngươi nói thật lâu. Ta có người trong lòng. Trong phòng bệnh, Hứa Cảnh Giang đứng cách giường đuôi vài bước xa vị trí. Trước sau không tới gần nàng, hắn thần sắc ở sáng sớm trắng bệch ánh sáng chung có vẻ có chút cứng đờ. Tầm mắt nhưng vẫn mơ hồ. Trước sau không có nhìn thẳng vào nàng liếc mắt một cái. Đó là chán ghét vẫn là sợ hãi lúc này đã nói không rõ. Trừ bỏ danh phận ta không thể cho ngươi. Mặt khác chúng ta hết thảy như cũ được không? Rốt cuộc còn có như vậy nhiều năm cảm tình ở. Ta sẽ không ghét bỏ trên người của ngươi sẹo, lúc ấy nàng là nghĩ như thế nào đâu. Khả năng khi đó nàng tuổi còn nhỏ. Trừ bỏ cảm thấy trước mắt người chợt trở nên xa lạ bên ngoài. Chỉ cảm thấy lấy loại này cảnh tượng tách ra không tính là có bao nhiêu thể diện. Càng nhiều khắc cốt minh tâm cùng bi thương lại là không có, nàng thậm chí có thể bình tĩnh mà lễ. Phép mà cự tuyệt hắn, cũng dặn dò hắn đi ra ngoài khi đóng lại phòng bệnh môn, có lẽ là thấy nàng hồi lâu không ra tiếng. Lục Quân nói, đừng khổ sở, ta không khổ sở, Tạ Tư Dương giật mình. Nở nụ cười, ít nhất không như vậy khổ sở. Kỳ thật hắn đối ta mà nói càng giống một cái ca ca. Bất quá kia cũng là thật lâu phía trước sự. Ta đã sớm đã buông xuống, nếu Hứa Cảnh Giang đời này không ở cảnh sát truy nã trong phạm vi. Nếu hắn cũng không ở cái kia đêm mưa xuất hiện quá. Kia bọn họ đại khái cả đời cũng sẽ không lại có cái gì giao thoa. Nàng cũng sinh không dậy nổi bất luận cái gì tìm tòi nghiên cứu tâm tư. Chỉ là vận mệnh tới rồi cái này tiết điểm. Sở hữu ẩn ở sau lưng manh mối tung hoành, làm nàng không thể không tự hỏi, Hứa Cảnh Giang ở chỗ này lại sắm vai cái gì nhân vật, hắn sở hữu khác thường hành vi. thật sự chỉ là bởi vì chán ghét nàng, muốn thuận nước đẩy thuyền cùng nàng tách ra sao? Rõ ràng lấy hắn biết lõi đời lại không quá phận khéo đưa đẩy tính cách có thể đem một đoạn cảm tình kết thúc xử lý thật sự hoàn mỹ. Vì cái gì còn muốn lựa chọn loại này cực độ thảm thiết phương thức? Hắn sẽ không thể tưởng được. Nàng căn bản sẽ không đáp ứng hắn này vô lý thỉnh cầu ta đây đâu. Đúng lúc này, Lục Quân thanh âm ở bên tai vang lên. Nếu chúng ta hiện tại không ở bên nhau, ta đây có phải hay không cũng sẽ trở thành ngươi trong lòng buông kia một cái. Tạ Tư Dương vừa nhấc mắt, liền thấy hắn nhìn chăm chú nàng. Từ khóe môi đến cằm đường cong cũng chưa cái gì biến hóa. Nhìn như là đột nhiên muốn hỏi ra tiếng. Cũng không có gì đặc thù thâm ý, nàng trong tay cái thìa nhẹ nhàng chìm nghỉm ở trong chén. Nghiêm túc tự hỏi qua đi. Chậm rãi nói. Ngoạc kép, ngươi là không giống nhau, Lục Quân hỏi. Như thế nào cái không giống nhau pháp? Những lời này liền lược hiện lãnh đạm. Tạ Tư Dương lúc này mới phát giác có chút không đúng, mặc kệ hắn là vì cái gì không vui. Tóm lại bạn trai là muốn hống, nàng cong cong khóe môi. Sau đó xoay người ôm lấy Lục Quân eo, ngửa đầu ở hắn sườn mặt thượng hôn hôn. Chúng ta khả năng sẽ không nhiều gặp mặt, nhưng ta sẽ cả đời nhớ rõ ngươi. Đem ngươi đặt ở trong lòng, không khí có một tia cổ quái, Lục Quân cũng không có lập tức đáp lại. Qua vài giây, hắn mới đưa một bàn tay ôm ở nàng trên eo. Một cái tay khác chỉ lại ở nàng ửng đỏ khóe môi chỗ nhẹ nhàng vuốt ve. Vậy ngươi vừa mới cùng Tân Thành Khuyết ở bên nhau khi? Cũng là như vậy tưởng sao? Chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.